Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Hắc Đạo Đế Vương Tiểu Trốn Thê. 13, La Mỹ Hương, ngoặc kép, không khí đột nhiên có chút xấu hổ. Vây xem quần chúng không nghe rõ Trương Thần Phi đối bảo mẫu nói gì đó. Chỉ nghe được Cường Tử kêu kia một câu, theo bản năng mà sôi nổi mở ra trí não quét mã giao diện. Này không phải là cái gì tránh mau quảng cáo đi. Mã QA phía dưới là Ngân Hà Vinh Quang download địa chỉ đi. Tiêu Tê dạ dày không đau, chỉ cảm thấy đau đầu. Gọi điện thoại cấp Lý Anh Tuấn, kêu hắn ra tới xử lý một chút truyền thông. Trương Thần Phi hô Cường Tử cái ót một cái tắt. Quét mã giao diện nháy mắt đã không có. Hương bảo an đánh cái thủ thế. Hắc y nhân nhanh nhẹn mà đem một thân thịt thừa phụ nữ trung niên giá lên. Chuẩn bị rút lui. Các ngươi làm gì? Hai chân cách mặt đất, phục hồi tinh thần lại La Mỹ Hương tức khắc luống cuống. Nàng không sợ những cái đó hảo mặt mũi kẻ có tiền. Liền sợ loại này xã hội đen, những cái đó đi nhà nàng bắt sơn người, tuyên bố muốn cho nàng nhi tử đứt tay đứt chân, cơ hồ đem nàng dọa phá gan. Ngươi không phải tưởng đơn độc tâm sự sao? Trương Thần Phi lộ ra cái tà tứ cười tới. Cùng hắc bang phiến những cái đó chuẩn bị giết người hắc bang lão đại không có sai biệt. Không, ta không đi, cứu mạng a, nàng muốn chính là cùng văn minh lễ phép tiểu thiếu gia lén nói. Cũng không phải là cùng này đàn xã hội đen đi không ai địa phương bị băm tay dậm chân. Lê hình mập mạp thân thể, dị thường linh hoạt mà đá đạp lung tung hai chân. Ngao ngao kêu to, chính nháo, đường cái thượng vang lên, uy vũ tiếng kêu. Xe cảnh sát tới, làm nháo sự một phương La Mỹ Hương. Thế nhưng so người khác càng hy vọng cảnh sát đồng chí đã đến. Cao giọng hô to, cảnh sát đồng chí, nơi này, vài tên cảnh sát nhân dân lại đây. Nhìn xem khóc đến thê thảm phụ nữ trung niên cùng bắt lấy nàng hắc y bọn đại hán. Nhất thời phân không rõ ai là khổ chủ, ai là nháo sự, các ngươi mấy cái là người nào. Bảo an, hắc y bọn đại hán cùng kêu lên nói, sôi nổi đưa ra bảo an chứng. Vậy còn ngươi? Cảnh sát chỉ vừa thấy liền không giống người tốt Cường Tử. Cường Tử cảm thấy ủy khuất, lượng ra chính mình mã kêu a, ta cũng là bảo an, cảnh sát đem La Mỹ Hương tiếp quản lại đây. Mang lên xe cảnh sát, thỉnh Trương Thần Phi cùng Tiêu Tê đi cục cảnh sát phối hợp điều tra. Bên kia Lý Anh Tuấn đã đi ra, hướng Tiêu Tê sau cái, yên tâm, thủ thế. Hai người liền đi theo đi cục cảnh sát. Vốn tưởng rằng là cái gì hào môn đại bát quái, náo loạn nửa ngày chính là cái lòng tham không đáy bảo mẫu tới ăn vạ. Bị mời tới tham gia lễ chiếu đầu, đều là hữu hảo hợp tác truyền thông. Lý Anh Tuấn ra mặt theo chân bọn họ hiệp thương, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn, chỉ là hiện trường fan không được tốt xử lý. Tiêu mụ mụ người đại diện nhìn đến nàng đánh người thời điểm, thiếu chút nữa xỉu qua đi. Tiêu Nghi chính mình lại không để bụng, xả quá hiện trường duy trì trật tự người chủ trì microphone, lưu một phen thật dài đại cuộn sóng tóc, trước mặt mọi người đánh người thật sự bất nhã, làm đại gia chê cười, không hề ăn năn chỉ. Vây xem quần chúng an tĩnh một lát, đột nhiên có cái tiểu cô nương cao giọng kêu, tiểu gì rất tuấn tú, tiểu gì đáng đánh, ta khi còn nhỏ cũng bị bảo mẫu khi dễ quá, tiểu gì bổng bổng đát, làm công chúng nhân vật. Trước mặt mọi người đánh người khẳng định không đúng, nhưng làm mẫu thân, không gì đáng trách, đồn công an, La Mỹ Hương lại khôi phục thong dong chấn định, làm cho cảnh sát mặt, nàng cũng không tin này đó ngụy trang thành bảo an xã hội đen còn dám đem nàng thế nào. Một phen nước mũi một phen nước mắt mà cùng cảnh sát nói Tiêu gia như thế nào khi dễ nàng. Tiêu Tê trật tự rõ ràng mà cùng điều tra viên giải thích chân tướng. Đạt được nữ cảnh sát chiều mến đồng tình ánh mắt, các ngươi ký tên liền có thể đi rồi, nàng đâu? Trương Thần Phi nâng nâng cằm, chỉ hướng La Mỹ Hương. Ai, loại này vô lại lão thái thái, nhất khó chơi, không tạo thành nghiêm trọng hậu quả, chỉ có thể phê bình giáo dục cộng thêm phạt điểm khoản. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, nữ cảnh sát thấp giọng khuyên nhủ. Trương Thần Phi không nói cái gì nữa, lôi kéo tiểu kiều thê đi ra cục cảnh sát. Đem người an trí đến trên xe, sở sở hắn còn có chút trắng bệch mặt, còn đau không? Tiêu Tê lắc đầu, vừa rồi chỉ là thần kinh tính co rút, cũng không phải phạm bệnh bao tử. Đau quá kia một chút thì tốt rồi. Biết được Tiểu Kiều Thê không có việc gì, Trương Thần Phi thân thân hắn mặt, cùng hắn ngồi ở cùng nhau, lại không có kêu tài xế lái xe. 10 phút sau, La Mỹ Hương hùng hùng hổ hổ mà đi ra cục cảnh sát. Vừa qua khỏi đường cái, đã bị hai gã hắc y nhân giá lên, che miệng lại túm vào bối phố. Màu đen Maybach liền ngừng ở bối phố chỗ, mặt sau cửa xe nửa mở ra. Hắc đạo giáo phụ trên cao nhìn xuống mà ngồi ở chỗ kia, trong miệng ngậm một cây không có điểm yên. Ngươi là tưởng ở chỗ này nói, vẫn là chúng ta đi vùng ngoại thành tìm cái phế nhà xưởng? Các ngươi làm gì? Đây chính là cục công an cửa. La Mỹ Hương run run rẩy rẩy ngoài mạnh trong yếu nói. A, phảng phất nghe được cái gì chê cười. Trương Thần Phi cười nhạo một tiếng, đột nhiên ra tay, nắm La Mỹ Hương dầu mỡ béo cằm. La Mỹ Hương, ngươi biết ngươi ở trêu chọc ai sao? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ cảnh sát? Hắc bạch lưỡng đạo, nơi nơi đều là người của ta, bao gồm đóng lại ngươi nhi tử chạy tạm giam Money trước công chúng hù dọa nàng hiệu quả không? Nhất định hảo, có kinh nghiệm thợ săn đều biết, ở con mồi cho rằng an toàn lúc sau lại lần nữa bắt giữ, mới có thể dọa phá nàng gan. Ngươi, La Mỹ Hương hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn. Trương Thần Phi buông ra nàng cầm, móc ra một bàn tay khăn chán ghét xoa xoa ngón tay. Lời nói thấm thía nói, Tiêu gia giảng nhân nghĩa, ta nhưng không nói, ngươi nhi tử nếu đã đi vào, phải hảo hảo hưởng thụ, lại đến phiền ta Viêm Viêm, ta khiến cho bên trong huynh đệ hảo hảo chiếu cố, bảo đảm hắn nguyên lành cái đi vào, thiếu linh thiếu kiện ra tới, lại đến phiền chúng ta phi ca. Quản giáo ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cường tử cuối cùng nói đúng một câu lời kịch. La Mỹ Hương hai đùi run rẩy, sợ tới mức cơ hồ muốn nước tiểu. Điên cuồng gật đầu, không tìm, không tìm. Ta tuyệt đối không hề phiền các ngươi. May bách vững vàng mà khai đi. Lưu lại sụi lơ trên mặt đất bảo mẫu. Tiêu Tê chính mắt quan sát xã hội đen đe dọa hiện trường. Nhất thời có chút không nói gì. Muốn cười. Lại ân ẩn cảm thấy vui vẻ. Chính mình đại khái cũng bị Trương Đại Điểu mang choáng váng. Cái này bảo mẫu muốn nói nhiều hư cũng coi như không thượng. Nàng chỉ là lợi dụng làm đại nhân ưu thế, lừa gạt khi đó còn tuổi nhỏ hắn. Ngươi khởi quá muộn, không kịp ăn cơm sáng, lấy cái bánh mì đi trường học đi. Loại này sô-cô-la ăn nhiều sâu răng. Trước đừng ăn, La A-di giúp ngươi phóng lên. Thịt ăn nhiều không tốt, ăn nhiều khoai tây lớn lên mau theo tuổi tăng trưởng. Tiêu Tê dần dần ý thức được bảo mẫu ở nói dối. Nhưng này đó lông gà vỏ tỏi sự cãi cọ đến cha mẹ trước mặt giống như luôn là hắn không lý. Tức giận thời điểm liền ngóng trông. Nếu chính mình có cái bĩ bĩ ca ca thì tốt rồi. Giúp chính mình hù dọa bảo mẫu một đốn, nàng cũng không dám nói dối. Ngẩn người làm gì đâu. Trương Thần Phi quay đầu, tiến đến Tiểu Kiều Thê trước mặt. Ta suy nghĩ, nếu là khi còn nhỏ liền nhận thức ngươi nên thật tốt. Tiêu Tê lặng lẽ nắm lấy lão công tay. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hắc đạo giáo phụ thâm trầm mà thở dài. Ta khi còn nhỏ, không có khả năng nhận thức ngươi. Rốt cuộc khi đó, hắn vẫn là một cái husky. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua viết kia chương quá hưng phấn. Kết quả mất ngủ, càng chậm. Làm cường tử cho các ngươi xin lỗi canh hai đại khái tại hạ ngọ 6 giờ. Hết chương.